Đỉnh cao phú quý, chương 1585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong xoay người rời đi. Bạch Sĩ Câu cũng vội vàng chạy theo. Anh đi, Trình Uyên thì thào, người phụ nữ này không nên khi dễ. Bạch Sĩ Câu tự nhiên cũng nhận ra, nghe xong lời nói của Trình Uyên, anh ta vội tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Hừ, một tiếng kêu, khi một làn sóng biển dâng cao, một làn sóng ớn lạnh từ phía sau hai người họ dâng lên. Chạy riêng đi, Trình Uyên hét lên, Bạch Sĩ Câu bỏ chạy. Trình Uyên đột một quay lại, đôi mắt lóe lên một tia sáng đầy màu sắc. Anh nhìn người phụ nữ khẽ cau mày và cũng tình cờ nhìn Trình Uyên. Hai mắt va chạm, sau đó nữ nhân trong mắt lóe lên một tia lam sắc. Trình Uyên muốn sử dụng bóng ma để khiến đối thủ mắc lừa. Nhưng, đột nhiên, thế giới đổi màu. Anh cảm thấy mình đứng ở một bên, đất khô nứt nẻ khắp nơi, xung quanh là xương cốt. Người phụ nữ trước mặt anh đang toát ra hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gì, có tiếng thì thầm bên tai. Bất ngờ đưa Trình Uyên trở về thực tại. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện nữ nhân đang tò mò đứng trước mặt hắn. Thế giới đột nhiên trở lại bình thường, biển động vẫn ầm ầm, mặt đất vẫn là sa mạc, vẫn là biển cả. Bạch Sĩ Câu mấy người đã có những bước nhảy vọt, và người phụ nữ gần như đối mặt với chính mình. Một cơn ớn lạnh tột độ ập đến, Trình Uyên lùi lại thật nhanh, vừa lùi vừa cởi bỏ những mảnh xương trên người, nhanh chóng tạo thành một con dao cắt mảnh xương. Nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ mảnh xương đó, ánh sáng xanh lam lại sáng lên. Đi chỗ khác, Trình Uyên đã cố gắng hết sức và chém vào người phụ nữ. Sức mạnh khổng lồ của, bùm, giống như mở ra thế giới, xé rách không khí xung quanh hắn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một rãnh sâu đáng sợ. Tuy nhiên, người phụ nữ không hề né tránh, cô ta chỉ duỗi một cánh tay mảnh khảnh ra và nhẹ nhàng véo con dao cắt xương của Trình Uyên bằng hai ngón tay trắng nõn. Dừng lại, tóc trên trán cô ấy gợn sóng nhẹ, nó giống như chỉ một cơn gió thổi vào mặt, quá dễ, trên khóe miệng cô vẫn còn một nụ cười nhàn nhạt. Anh, thật thú vị, cô nói với Trình Uyên. Trình Uyên cảm thấy hối hận vô cùng trong lòng. Con dao vừa rồi là tập hợp toàn bộ sức mạnh của hắn, hắn tin rằng ngay cả Đông Tâm Tư hay A Bạc Duẫn cũng không dám đâm đầu vào. Tuy nhiên, một con dao mạnh mẽ như vậy, trước mặt người khác chỉ như tờ giấy. Anh là ai? Anh sợ hãi, sức mạnh của một người phụ nữ nằm ngoài nhận thức của anh ta. Dựa trên tính toán này, ít nhất cô ấy cùng với Dương Duệ và Long đã ở cùng một cấp độ trong thời kỳ hoàng kim của họ. Cách chương.